Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1499, Tổ Linh Quy Khư, 2, góc truyện audio.com. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đã cảm nhận được Lý Vân Tiêu đang chậm rãi chập sắt linh hồn nghiệp hỏa bản thân. Tuy rằng từ nay vẫn bị trọng thương, thậm chí hồn lực khó có thể tinh tiến thêm một bước, nhưng đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu, có lẽ có thể dễ dàng cướp lấy quyền khống chế cơ thể cũng không chừng. Hai người đang định rời đi thời điểm thì đột nhiên một cổ khí tức kinh khủng truyền đến. Thân ảnh thiên tư Mộ Dung Trúc đứng vững trên quy khư, vậy mà bình an vô sự, đôi mắt cực lớn kia của quy khư tựa hồ xẹt qua thiên tư, trực tiếp ngóng nhìn trên xuống, thoáng cái định trụ lấy hai người. Mà khóe miệng thiên tư có chút giơ lên, lộ ra vẻ trêu tức. Một đạo kim quang nổi lên trong tay hắn, thuấn di trên xuống, cơ hồ xuyên việt thời gian, cơ hồ như muốn thôn vệ hết tất cả. Cái gì, sao có thể như vậy được? Lý Vân Tiêu trong lòng đại chấn, thiên tư rõ ràng bị quy khư chế trụ rồi, sao còn có thể phân thần công kích bọn hắn chứ? Tốc độ đạo kim mang kia quá nhanh, căn bản khó mà đề phong. Đúng lúc này, trên bầu trời tách ra ngân quang hoa mỹ, như một đóa hoa cực lớn nở phóng áp chế kim mang kia xuống. Cự ảnh ngân lũ cổ tê rơi vào giữa hai người, hét lớn một tiếng xông tới. Chiến thương trong tay thiên tư thế đi không giảm, lập tức đánh nát hư ảnh kia, lộ ra thật thể của cú mang ngân nhận, hai thanh tuyệt thế thần binh chấn cùng một chỗ tách ra kim ngân song sắc chiếu rọi bầu trời. Tổn thương thành ra như vậy còn muốn chống lại ta, nên nói ngươi là vĩ đại, hay là ngu ngốc đây? Thiên tư cười lạnh một tiếng, hắn có thể cảm thụ được lực lượng của Khương Sở Nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, chiến thương duệ quang của hắn đẩy ra trước một bước lập tức khiến tất cả ngân mang đều tan rã, chiến thương không hề trở ngại trực tiếp đâm vào lồng ngực Khương Sở Nhiên. Một đạo huyết hoa nở rộng trên không trung. Khương Sở Nhiên, Lý Vân Tiêu mặt phát tím lộ ra gân xanh, tất cả kinh mạch toàn bộ đều nổ bung, trong nội tâm bỗng nhiên rung mạnh. Đóa huyết hoa kia dần dần phóng lớn trước mắt hắn. Khóe miệng thiên tư lộ ra nụ cười, ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha, ha ha, ha ha ha, lần này cuối cùng đã đâm trúng Lý Vân Tiêu rồi, dưới quy khư và lực lượng của ta điệp ra, lần này ngươi còn có thể cứu hắn sao? Nguyệt Đồng trong cơ thể cũng là truyền đến vẻ cực kỳ khiếp sợ tựa hồ khó có thể lý giải. Thiên tư nhịn không được cười to nói. Ha ha, cẩn thận mấy cũng có sơ sót a hát, Lý Vân Tiêu chiêu thần kỹ đó là Nguyệt Đồng dạy cho ngươi có phải không? Quả thật lợi hại, hơn nữa trời đưa đất đẩy làm sao lại khiến chi quy khư tỉnh lại, có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên, mà đây vốn là an bài của Nguyệt Đồng A. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, nói, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quy khư vừa mới tỉnh lại chỉ có thể nhận ra khí tức quen thuộc, ngươi mặc dù có Nguyệt Đồng chi lực lại không có khí tức Nguyệt Đồng, quy khư tự nhiên sẽ không coi ngươi là thân nhân, mà là ta. Mặc dù là Nguyệt Đồng trong cơ thể ngươi cũng chưa chắc biết rõ, mà ta chính là sinh linh do Nguyệt Đồng đời thứ nhất tổ linh quy khư của các ngươi sáng tạo ra a. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Đồng trong cơ thể Lý Vân Tiêu liền bạo xuất cảm xúc sao động rất mạnh tựa hồ khó có thể tiếp nhận. Thiên tư lạnh lùng nói, tuy rằng quan hệ giữa ta và Nguyệt Đồng đã vỡ tan, nhưng quy khư hiện giờ lại không coi ta là người xa lạ. Góc truyện audio.com. Bởi vì chỉ có ta mới là thân nhân của nó, a hát bất quá Lý Vân Tiêu ta ngược lại rất bội phục ngươi đấy, 30 năm trước có cường giả tuyệt thế vì ngươi mà chết, 30 năm sau còn có cường giả tuyệt thế vì ngươi mà chết, ta sao không nhìn ra ngươi có mị lực này chứ hả? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch dị thường, linh hồn chi hỏa dần dần dập tắt lần nữa bốc cháy lên. Nguyệt Đồng kinh hãi nói, dừng tay, cứ thiêu đốt như vậy ngươi sẽ thật sự chết đấy. Nhưng hắn dường như không nghe được lời này, vẻ thô bạo trong mắt càng ngày càng mạnh, nhưng sắc mặt lại tĩnh đến dị thường. Khương Sở Nhiên phun ra một búng máu, chiến thương trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể của hắn, duệ quang chi lực theo kinh mạch trải rộng khắp cơ thể, căn cơ võ đạo cũng tan vỡ. Hắn dùng lực chấn động chấn chiến thương ra, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thiên tư cũng không gấp thu hồi chiến thương lâm không mà đứng, lẳng lặng nhìn, tuy rằng là địch thủ, nhưng hắn lại kính trọng đối phương. Khương Sở Nhiên ho khan kịch liệt cười khổ nói, năm đó ngươi lưu lại ta một mạng, hiện giờ trả lại cho ngươi rồi. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn không thấy bất luận biểu lộ gì cả, giống như một lỗ đen có thể thôn phệ hào quang, không thấy chút ánh sáng nào cả. Ta không muốn ngươi trả, thiếu đồ mà không trả, trong lòng ta rất không thoải mái. Vậy bây giờ thoải mái chưa? Thoải mái chưa? Khương Sở Nhiên cười nhạt một tiếng, trong nắm đấm Lý Vân Tiêu chảy ra một chuỗi huyết chấu, nói. Ta không muốn ngươi thoải mái sẽ khiến cho ta rất không thoải mái. Hắn ngẩng đầu lên, thần sắc trên mặt bình tĩnh, đi từng bước tới chỗ thiên tư, trong mắt một mảnh thản nhiên, mặc dù thế giới giờ phút này sụp đổ ở trước mắt cũng sẽ không còn khiến hắn động tâm nữa. Trúc ngoại khuy oanh, thụ ngoại khuy thủy, phong ngoại khuy vân, nan đạo ngã hữu ý vô ý. một tiếng nhẹ nhàng vang lên, cảnh tượng bốn phía từng cái bày ra bên người, lộ ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Thiên Tư thay đổi sắc mặt, hắn cũng nhìn ra Lý Vân Tiêu đã ôm quyết tâm hẳn phải chết, trong đôi mắt không hề bận tâm kia lại không có bất kỳ tình cảm nhân loại nào cả. Giờ phút này thế giới chi lực diễn biến ra vậy mà gần như hoàn mỹ. Thiên Tư hoảng sợ, đang muốn vận lực ngăn cản, lại phát hiện mình hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, không chỉ có hắn, mà ngay cả lực lượng của Tổ Linh Quy Khư tựa hồ cũng bị áp chế xuống. Điểu Lai Khuy Nhân, Nguyệt Lai Khuy Tử, Tuyết Lai Khuy Thư, Khước Khán Tha Hữu Tình Vô Tình. Lý Vân Tiêu lần nữa bước ra một bước, trong miệng ngâm khẽ, tay phải nâng lên, đang muốn điểm tay xuống. Thiên Tư một lòng lập tức trầm xuống, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống khỏi trán, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, phảng phất như ngón tay kia rơi xuống chính là thế giới chi tận thế. Đột nhiên, thân hình Lý Vân Tiêu hơi khẽ chấn động, trong ánh mắt không hề bận tâm nhộn nhạo ra rung động. Lòng của hắn vào thời khắc mấu chốt này bỗng loạn, Cổ Phi Dương, ta sẽ không cùng chết với ngươi đâu. Trong linh hồn truyền đến tiếng gầm không cam lòng của Nguyệt Đồng, lúc gần chết, bản tinh hung ác và cường hãn của Nguyệt Đồng đã lộ ra, gào thét áp chế lấy linh hồn nghiệp hỏa. Yêu Long nãy giờ không lên tiếng cũng hét lớn một tiếng, cắn xe tới Nguyệt Đồng kia, cả hai đều là tồn tại hung mãnh đến cực điểm. Cốc truyện audio.com, bắt đầu triển khai chém giết trên nghiệp hỏa. Cách chương.